Sau khi yêu thầm bị lật xe, chương 22, gọi lão công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong buổi biểu diễn, trời cũng đã khuya, trên đường trở về Tích Tầm lái xe, Bách Tây khoác tấm thảm nhỏ, trong xe lại ấm áp, không bao lâu cậu đã ngủ rồi. Lúc về đến nhà, Tích Tầm cũng không có đánh thức cậu mà chỉ ôm cậu xuống xe. Bách Tây mơ mơ màng màng cảm giác được động tĩnh, mí mắt lại mở không ra, nhập nhèm hỏi. Về nhà rồi ạ? Tích Tầm một tay đỡ cậu, một tay ấn mở khóa vân tay. Ừ, về rồi, hắn ôm Bách Tây vào cửa thấy Bách Tây buồn ngủ đến không nhìn rõ đông tây nam bắc lại giúp Bách Tây cởi quần áo, ôm cậu đi tắm rửa. Mãi đến khi cả người đã ngâm vào bồn tắm, Bách Tây mới tỉnh táo hơn chút, cậu dựa vào ngực Thích Tầm cũng chẳng muốn động đậy, mềm như bông để mặc Thích Tầm đùa nghịch, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo cúi đầu thì cúi đầu. Nhưng chờ tắm rửa xong, cậu lại tỉnh hẳn, sâu ngủ đều chạy hết, cậu liền nằm sấp trên giường chơi di động. Bộ phim mà cậu đang theo dõi vừa ra tập mới, trong phim có một nhân vật mà cậu rất thích sẽ bị chết trận trong tập này, tuy đã sớm dự đoán sẽ có kết cục như thế, nhưng lòng cậu vẫn thấy khó chịu muốn chết, đi tới khu bình luận cùng những người khác ôm đầu khóc giống. Tích Tầm cũng không phải có ý muốn nhìn lén Bách Tây đang làm gì. Hắn và Bách Tây trước khi ngủ vẫn thường chuyện ai nấy làm. Nhưng vì Bách Tây đang dùng iPad xem phim, đến lúc cậu dừng lại phát làn đạn, phông chữ vừa to vừa rõ hơn cả chữ trên di động, nên khi Thích Tầm quay sang muốn nói gì đó với cậu, lại vô ý nhìn thấy dòng bình luận của Bách Tây đang lướt qua trên màn hình. Lão công của tôi sao lại không còn nữa, lão công của tôi đang yên đang lành mà, nhà sản xuất mau trả lại tôi. Khóc lớn, Thích Tầm sắc mặt rất lạ, hắn cũng không làm quân tử nữa, nghiêng đầu sang chỗ Bách Tây, nhìn vào. Chỉ thấy tập phim vẫn còn đang chiếu trên màn hình, người mà Bách Tây gọi lão công chính là một tiểu thịt tươi đang nổi gần đây, Thích Tầm chỉ có chút ấn tượng về gương mặt nhưng lại không nhớ rõ tên. Tiểu thịt tươi này lớn lên cũng không tệ lắm, trên người mặc áo giáp bạc, lúc chết trận xa trường là bị một mũi tên bắn xuyên tim, rõ ràng trên mặt vấy bẩn vết máu, tóc dài rối tung, còn bị lăn từ trên lưng ngựa xuống đất nhưng lại mang đến một vẻ đẹp đau thương. Bách Tây xem mà thút thít mãi, Thích Tầm trơ mắt nhìn cậu lại phát một câu. Nghịch tặc dám cả gan đánh lão công của ta, ngày mai sẽ thiến các ngươi. Tích Tầm giật giật khóe miệng, thật ra hắn cũng biết Bách Tây thích không ít người, trái một cậu tô nghiệp, phải một vị mạnh duy y, ngoài ra còn có 108 cái đầu tường. Phim này đẹp không? Hắn lạnh căm căm hỏi. Đẹp a, hai mắt Bách Tây vẫn còn dính trên màn hình, vừa thấy nhân vật mà cậu thích lại gục chết ở trong lòng địch thủ, cậu vừa cắn răng vừa đau lòng đến run rẩy, căn bản không dành quan tâm đến Tích Tầm. Mãi hơn 10 phút sau, nhà cuối phim cũng hát xong rồi, cậu mới nhớ tới bên cạnh còn nằm một người. Cậu ngẩng đầu, vừa định hỏi Thích Tầm muốn nói cái gì thì lại phát hiện Thích Tầm đang dùng ánh mắt sâu kín nhìn cậu. Anh làm gì lại nhìn em như thế? Cậu kỳ quái hỏi, Thích Tầm khép sách lại, chậm rãi đáp. Không có gì, anh chỉ là đang nghĩ em có mấy cái lão công, còn anh thì xếp hàng thứ mấy. Bách Tây sửng sốt, lập tức nhận ra lúc cậu đang phát hoa si thì bị Thích Tầm nhìn thấy. Cậu nhanh chóng bào chữa cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là gọi nhân vật chứ không phải gọi diễn viên đó, em thấy anh diễn viên này là một. Tích Tầm căn bản không quan tâm cậu là gọi nhân vật hay người thật gì cả. Hắn nắm lấy eo Bách Tây, kéo người nửa ôm vào lòng, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi của Bách Tây. Bách Tây chưa kịp nói hết câu đã bị đổ ở cổ họng. Rõ ràng những chuyện còn hơn thế cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng khi Thích Tầm sắc tình mà ấn xuống môi dưới của cậu, ánh mắt nặng nề mà nhìn cậu như vậy, cậu lại bỗng nhiên đỏ mặt. Cậu nghe thấy Thích Tầm nói, em cũng chưa từng gọi anh là lão công, lời này cũng không phải trách cứ, chỉ mang theo chút ý trêu ghẹo, thanh tuyến trầm thấp tựa như đàn sen lô, du dương truyền vào lỗ tai. Mặt Bách Tây càng đỏ hơn. Cậu và Thích Tầm ở trên giường tuy rằng phóng khoáng, nhưng ở chuyện xưng hô vẫn tương đối bảo thủ, cậu hoặc là gọi tên Thích Tầm hoặc là gọi ca, còn lão công thì thật đúng là chưa gọi bao giờ. Nhưng Thích Tầm hiển nhiên là đối với danh xưng này cảm thấy hứng thú. Ngón tay hắn nhẹ nhàng thăm dò vào giữa môi Bách Tây, nghiền ngẫm hỏi. Không gọi ra miệng được, Bách Tây lúng túng gật đầu, nhưng Thích Tầm lại không buông tha cho cậu. Thích Tầm rút ngón tay ra thay đổi tư thế khác thong thả ung dung mà cởi bỏ quần áo cậu. Nhưng anh muốn nghe, Thích Tầm hôn lên cổ cậu, em đều đã gọi người khác, tại sao lại không gọi anh? Hắn vừa nói, vừa di chuyển xuống dưới, từ xương quai xanh, đến ngực cuối cùng đến bụng dưới. Bách Tây hít sâu một ngụm khí lạnh, cái gì người khác, đó chỉ là một cái nhân vật người trong sách hiểu không? Nhưng cậu còn chưa kịp dứt lời, Thích Tầm đã ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nhìn đến mức trái tim Bách Tây lại không biết cố gắng mà đập bình bịch. Có câu khêu đèn ngắm mỹ nhân, lời này đúng là chẳng sai. Tích Tầm ngẩng đầu nhìn cậu, sườn mặt bị ánh đèn mạ lên một tầng sáng vàng ấm, hàng mi đen nhánh, đôi mắt thanh lãnh hoàn toàn hòa tan, hắn đẹp tựa như một yêu tinh trong sách cổ vậy. Bách Tây nào chịu nổi, mệnh cũng có thể cho hắn, huống chi là cái danh xưng. Cậu lập tức khuất phục, đỏ mặt nhỏ giọng gọi. Lão công, Tích Tầm thấp giọng cười một tiếng. Ngoan, sau đó hắn cúi đầu tận tâm tận lực mà phục vụ Bách Tây một lần. Cuối cùng, lúc hắn đi xúc miệng, Bách Tây hãy còn nằm ở trên giường, giống một con rùa đen bị lật mai, sảng đến hồn phách muốn bay luôn. Quá xấu rồi, cậu vô cùng đau đớn nghĩ Tích Tầm chẳng đứng đắn gì cả. Nhưng cậu thật sự là quá ti em thích, bởi vì đêm qua đã túng dục quá độ, ngày hôm sau Bách Tây liền danh chính ngôn thuận mà ngủ nướng. Tích Tầm ngược lại thì lôi đà bất động đúng giờ đi làm, không hề có chuyện vì đây là công ty của hắn mà tùy ý sằng bậy. Bách Tây nằm trên giường mãi tới giữa trưa, bữa sáng còn được dì Đinh mang vào phòng. Đến 11 giờ, di động của cậu vang lên, cậu cũng không nhìn màn hình, vừa cầm lấy đã đặt ở bên tai. Alo, ai vậy? Giọng cậu nói chuyện vẫn còn trầm khàn. Bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây. Con trai, giọng con làm sao vậy, bị cảm hả? Bách Tây lập tức giật mình, từ trên giường bật dậy. Đầu kia điện thoại chính là mẹ cậu. Cậu ngồi dậy lại khụ khụ. Dạ, không phải, không có cảm, tại hôm qua con ngủ không ngon thôi. Còn về nguyên nhân của việc ngủ không ngon thì không nói được. Ngô Mạt nữ sĩ nhìn cửa chung cư bị đóng chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra bà cũng không cần cái gì, bất quá là sáng nay ra ngoài có việc lúc quay về có đi ngang qua chung cư của Bách Tây nên tiện đường đến thăm con trai. Hôm qua, bà cũng có nói chuyện với Bách Tây, biết hôm nay Bách Tây được nghỉ, theo lý thì cậu hẳn là đang ở nhà, đặc biệt là nghe thấy giọng Bách Tây giống như vừa mới rời giường nữa. Nhưng Ngô Mạt là ai chứ, là kẻ tinh tường đã trải qua sóng gió vài chục năm rồi. Thấy chính mình ấn chuông cửa nửa ngày lại không có ai mở cửa, bà theo bản năng mà bắt đầu lấy làm lạ. Mẹ tìm con làm gì vậy, mẹ? Bách Tây ở trong điện thoại hỏi. Ngô Mạt bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Mẹ cũng không có chuyện gì, chỉ là bộ sườn xám lần trước con đặt may cho mẹ ấy, dì Nguyễn của con cũng rất thích muốn hỏi con cửa hàng của nhà thiết kế kia. À, Bách Tây thở phào. Mẹ chờ con chút, con đi tìm dùm mẹ. Không vội, Ngô Mạt cười tùm tìm. Con trai, con có ở nhà không, mới ngủ dậy à? Bách Tây xuống giường, đi rót cho mình một ly nước. Cậu thuận miệng trả lời. Dạ, con vừa mới dậy, hôm nay không đi làm nên ngủ dậy trễ chút. Ngô Mạt nhướng mày, cảm thấy chuyện này đúng là kỳ lạ. Bà lại ấn chuông cửa một tiếng. Hay thật vẫn là không có ai đi ra mở cửa. Con đang ở chung cư của con sao? Bà lại xác nhận với Bách Tây lần nữa. Bách Tây uống ngụm nước có chút chột dạ. Chuyện cậu và Thích Tầm ở chung, cậu vẫn chưa có nói với trong nhà. Với ánh mắt tinh tường của bố mẹ cậu, có lẽ nhất thời sẽ bị quan hệ anh em tốt của cậu và Thích Tầm che mắt, nhưng qua thời gian dài rồi chắc chắn sẽ phát hiện không đúng. Lúc đó thì chẳng còn gì để nói, cậu trực tiếp mang theo Thích Tầm đến Tam Đường hội thẩm là xong. Cậu nuốt xuống ngụm nước, lại ông tôi ở bụi này, đáp. Đúng vậy, con không ở chung cư thì còn ở đâu nữa? Ngô Mạt cười lạnh một tiếng, thong thả nói. Vậy tốt, con đi ra mở cửa đi, mẹ đang ở trước cửa chung cư của con đây, cách chương.